Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, trang 212, ánh trăng tìm Lục Ngữ Nông hợp tác, chưa chắc không phải ở tìm người kéo đại loại này khả năng tính, các nàng hai cái ẩn nấp giả. Bất luận cái gì một vị đổi mới ở kết giới, đều có thể đánh ra thực tốt phối hợp, nhưng là... Lục Ngữ Nông suy xét đến một cái điểm, cái kia kết giới cái chắn hiệu quả có thể hay không cách trở thông tin đạo cũ. Ánh trăng chậm gì gì nói, có cái này khả năng, chờ tiến phó bản lúc sau chúng ta trước liên lạc một chút. Nếu ra vấn đề lại từ nội bộ tìm xem đột phá khẩu, Lục Ngữ Nông gật đầu. Nhiệm vụ chi nhánh nói, Hạc Tử Sinh ngày, là cái gì ngày hội? Ánh trăng. Hẳn là không phải ngày hội, ngoại giới bình thường NPC đều không rõ lắm cái này nhật tử. Nhưng căn cứ nhiệm vụ chi nhánh thất bại thời gian điểm tính. Từ người chơi tiến vào phó bản bắt đầu đại khái lưu có một vòng thời gian, các nàng tiếp tục thầm. Tra đối chiếu đúng rồi một ít chi tiết, xác nhận không có lầm sau, liền giải trừ quán trà che chắn quầng sáng, cùng đi trước phó bản chi. Tiến vào phía trước, Lục Ngữ Nông sử dụng Lục Bạch Quy giúp nàng tìm tới phòng định vị đạo cụ là một sấp có lẫn lộn công. Năng phù chú, mỗi sử dụng một chương nhưng duy trì một cái phó bản hiệu dụng, leng keng. Người chơi, ánh trăng, đang ở 10 ngày tiến vào A cấp phó bản Hizakura Komachi phó bản khó. Khăn A cấp, phó bản nhân số, người. Dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 60 hay không tiếp thu mời. Là, chúc ngài trò chơi vui sướng. Hắc ám, triệt triệt để hắc ám, không gian thực hẹp hòi. Không ra một tia ánh sáng, Lục Ngữ Nông cảm giác chính mình mí mắt phi thường trầm trọng. Khó có thể mở, năng hẳn là nằm. Đôi tay giao điệp, đặt với bụng nhỏ. Tay chân cùng cổ đều không có bị trói buộc cảm giác. Nhưng cũng không thể nhúc nhích, cảm quan giống như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không có thanh âm, không có khí vị, không có ánh sáng. Lục Ngữ Nông không dám tùy tiện triệu ra Hắc Sơn Dương chi xúc. Tổng cảm thấy nếu đem kia bốn điều thành thục kỳ xúc tua kêu ra tới. Nàng có thể chính mình đem chính mình tễ chết. Đại khái qua thật lâu lại có lẽ chỉ là mấy tức thời. Gian giống như là tay chân chết lặng người rốt cuộc tiếp hoàn hồn kinh giống nhau. Lục Ngữ Nông chậm rãi khống chế thân thể này ngón tay, nàng nhẹ nhàng hoạt động đầu ngón tay. Lòng bàn tay hạ truyền đến không quá rõ ràng lồi lõm xúc cảm, mềm mại mềm nhẵn ao hám. Đại khái là thượng đẳng vải dệt, tinh tế khẩn thật hơi đột. Như là vải dệt thượng thêu thùa đường may, nàng từng điểm vuốt ve. Ở trong đầu phác họa ra thêu thùa bản vẽ, tiêm trường mõm. Thon dài cổ, rộng lớn mà bao trùm nhung vũ trường cánh. Thon dài mà thẳng chân cùng đầu ngón tay, là hạc bản vẽ, chương 116 Hizakura Komachi. Một, hạc, vẫn là thêu ở kimono thượng hạc. Lục Ngữ Nông theo bản năng liền nghĩ tới tình báo, Hạc Tử Sinh. Ngày, này ước chừng không phải bình thường thân phận người có thể mặc văn dạng. Nhưng một thân phận không bình thường nguyên thân lại vì cái gì sẽ bị câu thúc ở một tòa quan tài. Cùng, Hạc Tử, hay không có cái gì liên hệ. Nguyên thân tổng không có khả năng đã ở vào, hoặc là bị cho rằng là ở vào tử vong trạng thái, nàng trong lòng sinh nghi. Tiếp tục ở hẹp hòi hắc ám không gian nội sờ soạng, thân thể này sở kimono tay áo phi thường trường. Theo nàng động tác phát ra cực rất nhỏ vải dệt cọ sát thanh. Hẳn là tối cao cấp bậc lễ phục, Fury Sword, Lục Ngữ Nông tiếp tục sờ soạng. Trừ bỏ này thân vải dệt ở ngoài, chung quanh cũng không có bất luận cái gì, vật bồi táng. Này lại tựa hồ cùng nguyên thân khả năng địa vị không quá tương xứng, nàng sức lực đại khái khôi phục. Có thể nâng lên cánh tay, đi sờ sờ cổ cùng phần đầu, này không chạm vào còn hào. một chạm vào, Lục Ngữ nông ngón tay liền cương ở tại chỗ, thủ hạ căn bản không phải làn da xúc cảm. Tựa như chạm vào một tầng hơi mỏng, âm lãnh màng, đại khái phác họa ra cổ cùng mặt bộ hình dạng, có thể ấn. Nhưng, dí ra, là hư, không có cốt cách, nếu ấn đến lại dùng lực một ít. Tựa như người đi ở nửa đường thượng, cho rằng phía trước có bậc thang nhưng một chân đạp không. Lục Ngữ nông, ngón tay, xuyên thấu nàng, cổ. Tiếp tục đi xuống, trực tiếp sờ đến quan tài bối bản, liền tính là biến thành nhân ngư cũng chưa mang cho Lục Ngữ nông. Như vậy kinh ngạc, nàng hiện tại tư thế tựa như một người ngạnh sinh sinh trở tay thọc xuyên cổ. Lại không có lưu một giọt huyết, thậm chí không có đại thở dốc, nàng thậm chí căn bản là không có hô hấp, thực hào. Lục Ngữ nông khắc chế mà đem tay hướng lên trên hạ di di, đem vốn nên là xương quai xanh cùng xương sọ vị trí đều sờ soạng cái biến. Thực hào, trừ bỏ có người hình, nàng hiện tại liền người đều không phải, kia huy hiệu còn có thể dùng sao? Nàng thử triệu hoán xúc tua, từ bốn căn tuyển một cây người may mắn, người may mắn nhưng thật ra thuận lợi từ sau eo toát ra tới. Chỉ là kimono thúc eo dùng hoàn mang so khẩn so khoan, làm nó không có thi triển không gian, một quay đầu liền hướng trái ngược hướng đã đâm tới, di di di. Xúc tua không biết đệ mấy hào phát ra nghi hoặc thanh âm. Xúc tua nhòn nhọn còn rất tò mò mà bãi bãi, giây tiếp theo đã bị cảm nhận được, thể xác bị xuyên thấu, sau đó từ lòng bàn tay chọc ra xúc tua nhòn nhọn, Lục Ngữ nông vẻ mặt nhẫn nại mà thu trở về. Hiện tại nàng nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ bị tễ đã chết. Nhưng loại này trường hợp thậm chí so tễ chết còn muốn làm người sợ hãi, càng quỷ dị chính là Hắc Sơn Dương chi xúc là có thể làm lơ hắc ám. Nhưng từ xúc tua vừa mới liếc xuống dưới tầm nhìn xem, này tòa quan tài chỉ có một kiện bị hình người khởi động hoa lệ kimono, lạc, phanh. Phanh phanh, sàn sạt, cổ quái gãi thanh cùng va chạm thanh đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên tới, Lục Ngữ nông quyết đoán thả ra xúc tua. Làm xúc tua nhòn nhọn từ quan tài ngoại chỗ cao đi xuống quan sát lại thấy nơi này là một tòa đen. Tối đình viện, lấy nàng cầm đầu năm đài quan chủng lấy sao năm cánh bố cục bày biện ở khô sơn thủy phía trên. Chu sa bùa chú cùng tơ hồng quấn quanh quan chủng quanh thân, mà ở đình viện chỗ sâu nhất. Có một tòa đỏ tươi mà yên tĩnh điện thờ. Bện chú liền thằng cùng trắng tinh ngự tệ ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Hết chương.